Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, phần 523. Chương 523 chương hồi 523 Tư Thản cùng kia 32 danh ma chiến sĩ đã chuẩn bị tốt xuất phát. Tư Thản lại đây hỏi Nghiêm Mặc khi nào đi, Nghiêm Mặc hỏi lại Tư Thản. Kia 32 cá nhân đều đáng giá tin tưởng sao? Tư Thản suy nghĩ một chút, trả lời hắn, ta theo chân bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm. Người yêu cầu chính mình quan sát, trong đó có người hận hữu giác nhân tận xương. Nhưng cũng có nô lệ làm dài quá liền đầu hướng bên kia. Ta chỉ có thể nói những người đó các có các ý tưởng. Lại đều là cường giả. Người tưởng hoàn toàn thu phục bọn họ chỉ sợ còn phải tốn chút thời gian cùng tinh lực, Nghiêm Mặc. Một chút đều không tính toán ở những người đó thả xuống thời gian cùng tinh lực. Cuối cùng nguyện ý cùng hắn. Hắn liền mang theo. Không muốn. Hắn cũng không vui muốn. Nhưng hắn không có như vậy cùng Tư Thản nói. Mà là gật gật đầu. Hành, ta hiểu rõ, Tịch Dương bên kia chuẩn bị ít nhất 3 cái trở lên bí mật oa điểm. Có thật có hư, thật liền tính, miễn cho những người đó chung có như vậy mấy cái cân não không rõ ràng lắm. Đưa tới hữu giác nhân liền không tốt, chúng ta hướng đông đi. Nghiêm Mặc chưa nói cuối cùng mục, đích địa ở nơi nào? Tư Thản cũng không hỏi, Nghiêm Mặc cuối cùng hỏi kia 32 người. Các ngươi chung nếu có tưởng rời đi, hiện tại liền có thể rời đi, 32 người ngẩn người, ngươi nguyện ý phóng chúng ta rời đi. Có người nếm thử hỏi, Nghiêm Mặc lộ ra chiêu bài thân hòa tươi cười. Đương nhiên, ta tự cấp các ngươi giải trừ nô lệ cốt khi liền cùng các ngươi nói qua. Nếu các ngươi nguyện ý lưu lại trợ giúp vô giác nhân chống cự hữu giác nhân tốt nhất. Nếu không muốn cũng không ai sẽ miễn cưỡng các ngươi, 32 người không hé răng. Thật nhiều người nhìn về phía Tư Thản thưởng thức bộ đồ mới đai lưng. Hắn trần trụi thân thể hiện giờ cháo thượng một kiện quần áo. Từ Nghiêm Mặc hữu nghị cung cấp, bởi vì quần áo nguyên liệu vì giao xa, mặc vào tới cực kỳ thoải mái. Tư Thản thoạt nhìn tựa cực kỳ thích cái này quần áo mới, Nghiêm Mặc cười nhạo. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Nếu các ngươi cảm thấy cứ như vậy đi không an tâm nói. Như vậy liền dùng chân bảo hoặc cao giai nguyên tinh tới cùng ta trao đổi hảo. Lời này vừa ra. 32 người tức khắc toàn bộ an tâm. Ở bọn họ nghĩ đến. Trên đời liền không có ăn không trả tiền thịt nướng. Nô lệ cốt như vậy phức tạp đồ vật. Này tuổi trẻ vu giả sao có thể cái gì đại giới đều không cần mà liền cho bọn hắn giải trừ. Xong việc còn đuổi theo thả bọn họ rời đi. Hiện giờ Nghiêm Mặc nói dùng chân bảo cùng nguyên tinh trao đổi. Bọn họ cứ yên tâm nhiều. Như vậy bọn họ đi thời điểm cũng không cảm thấy đuối lý. Những người này tuy nói là nô lệ. Nhưng bởi vì thân phận đặc thù. Hồ Liên đối bọn họ cung cấp nuôi dưỡng còn tính để bụng. Nguyên tinh linh tinh không nói cũng đủ dùng. Nhưng miễn cưỡng tồn hạ mấy cái vẫn phải có. Có chút người ngày thường ra tới làm nhiệm vụ ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện một ít đặc thù vật phẩm. Tuy nói sau khi trở về chữ vật cốt khí cần thiết nộp lên cấp Hồ Liên xem qua. Nhưng Hồ Liên cũng sẽ không cái gì đều phải. Như vậy thời gian dài xuống dưới những người này trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều tích góp một ít. Đồ vật tuy nói bọn họ gia sản mặt ngoài đều ở thần điện địa cung. Muốn thu hồi không dễ dàng như vậy. Nhưng những người này cũng không có chân chính ngu ngốc, thật sự ngu ngốc đã sớm ở lần lượt nhiệm vụ. Chung chết hết hoặc là cấp Hồ Liên hấp thu. Những người này thật phát hiện cái gì làm chính mình tâm động bảo bối đều là ở bên ngoài giấu đi. Làm sao mang về nộp lên cấp Hồ Liên, Hồ Liên đối này trong lòng cũng rất rõ ràng. Nhưng hắn phải dùng những người này, cũng không hảo đối bọn họ quá mức hà khắc. Cũng liền mắt nhắm mắt mở, 32 người lẫn nhau thương lượng một phen. Quyết định vẫn là trước cùng Nghiêm Mặc đi. Sau đó đi tìm chân bảo lại qua đây cùng Nghiêm Mặc trao đổi tự do, trong đó cũng có ra mặt dày. Căn bản liền không tính toán lấy chân bảo hoặc nguyên tinh ra tới trao đổi. Nhưng hiện tại mọi người đều bất động. Trong lòng có cá biệt ý tưởng cũng không dám động. Chỉ chuẩn bị ở ngày sau lại tìm cơ hội chuồn êm, liền ở đại gia chuẩn bị xuất phát khi. Kiệt, Mặc Mặc, mau đến xem đại chiến. Hắn không được lạp tương đương, vui sướng. quen thuộc tiếng kêu từ xa tới gần. Sán lạn sao trời tiếp theo chỉ chim đại bàng móng vuốt hạ bắt lấy cái gì bay về phía bên này, mọi người cùng nhau cảnh giác lên. Có chút người lập tức tàng khởi thân hình, vu quả lẩm bẩm. Kia ngốc điểu đã về rồi. Chiến cha muốn chết sao? Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Vội vàng đối mọi người nói. Đó là ta đồng bọn. Không phải địch nhân. Tư Thản thu hồi muốn họa huyết văn ngón tay. Cửu Phong thực mau liền tìm tới. Rồi Nghiêm Mặc phi thường chuẩn xác mà đem chảo chung bắt lấy hình người vật thể hướng trước mặt hắn một. Ném, phanh. Nghiêm Mặc nghe thanh âm đều thế Nguyên Chiến cảm thấy đau, nhưng Nguyên Chiến lại tựa không hề phản ứng mà nằm sấp trên mặt đất. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, lật qua Nguyên Chiến, trước tiên kiểm tra trên người hắn có vô miệng vết thương. Bước thứ hai tắc đè lại hắn mạch môn chẩn bệnh hắn hay không có nội thương. Cửu Phong thu nhỏ rơi xuống Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu. Tư Thản trong mắt hiện lên một đạo ngạc nhiên. Lại là một con người mặt điểu. Ngô, rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua loại này điểu. Cửu Phong đầu nhỏ đổi tới đổi lui, cũng ở quan sát mọi người. Nghiêm Mặc khám khám, hung hăng nhíu mày. Nguyên Chiến lúc này trong thân thể sinh cơ cực kỳ bồng bột. Theo lý loại này mạch tượng căn bản không có khả năng khiến người hôn mê bất tỉnh, nhưng Nghiêm Mặc liên tục chụp đánh Nguyên Chiến vài cái khuôn mặt, lại dùng kim châm ở hắn nào đó huyệt đạo thượng chát vài cái. Nguyên Chiến cũng không có tỉnh lại, kỳ quái. Nghiêm Mặc bế lên Nguyên Chiến, đối mọi người nói, ta chiến sĩ bị thương, ta yêu cầu một chút thời gian cho hắn trị liệu. Theo ta được biết, Hồng Giác tộc sẽ không đêm nay liền tới tấn công Ngạch Lam Sơn. Chúng ta hơi chút muộn một ít đi cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu có người lo lắng, có thể hiện tại liền rời đi, mặt khác 32 người còn chưa nói lời nói. Tư Thản trước nói, bỏ chạy không vội, người trước cho người chiến sĩ trị liệu. Những cái đó hữu giác nhân tuyệt không dám ở buổi tối tới Ngạch Lam Sơn. Lại nói, hắn còn không nghĩ liền như vậy rời đi đâu, Tư Thản lên tiếng. Kia 32 người có ý kiến cũng biến thành không ý kiến. Càng không ai đưa ra phải đi, Tư Thản phất tay. Làm cho bọn họ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Nghiêm Mặc đem Nguyên Chiến ôm vào phía trước cấp Tư Thản làm. Phẫu thuật thạch ốc chung giải phẫu là ở đệ nhị phòng thí nghiệm làm. Thạch ốc chỉ là che lấp. Cửu Phong cùng Tư Thản theo vào, Nghiêm Mặc lấy ra từ Vương Thành bảo khố. Trung thuận ra cốt đèn 10 tới chản, toàn bộ thắp sáng, dựa theo phương vị phóng hảo. Thạch ốc nội tức khắc sáng ngời như ban ngày. Nguyên Chiến thân thể càng là bị chiếu đến mảy may tất hiện. Nghiêm Mặc làm trò Cửu Phong cùng Tư Thản mặt, mắt đều không nháy mắt mà nhanh chóng đem Nguyên Chiến lột quang. Sau đó liền bắt đầu tỉ mỉ một phân một hào mà cho hắn làm kiểm tra. Cửu Phong, ngươi ở nơi nào đụng tới A Chiến? Biết hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy sao? Nghiêm Mặc một bên kiểm tra một bên hỏi. Tư Thản ở một bên nhìn. Hắn đối Nghiêm Mặc trị liệu thủ đoạn thực cảm thấy hứng thú. Cảm giác cùng giống nhau vu y thực không giống nhau. Biết A, Cửu Phong lúc này thấy thạch ốc chung liền bọn họ mấy cái, lập tức biến thành tiểu đậu đinh, ngồi ở đầu giường đem hắn cùng Nguyên Chiến theo dõi. Kỳ quái nữ nhân sau đó phát hiện dưới nền đất thần bí phi trùng cùng lợi hại cốt người sự toàn bộ nói ra. Tư Thản xem tiểu nhân mặt điểu thế nhưng chớp mắt biến thành tiểu điểu nhân, trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì. Nghiêm Mặc nghe nghe tay dừng lại, người nói A Chiến ở đem cái kia cốt người tiêu diệt cha đều không dư thừa sau lại đột nhiên té xỉu. Cửu Phong, kiệt, chính là như vậy. Nghiêm Mặc, những cái đó phi trùng đâu? Cửu Phong, cũng đều không lạp. Mặc Mặc, ta cùng ngươi nói, những cái đó phi trùng ăn rất ngon, ta còn để lại một ít, cấp hai cái đệ đệ ăn. Tư Thản đột nhiên đánh gãy Cửu Phong nói. Đối Nghiêm Mặc nói, làm ta nhìn xem. Nghiêm Mặc không có phát hiện Nguyên Chiến thân thể có bất luận vấn đề gì, liền rõ ràng vết thương đều không có phát hiện, chỉ cảm thấy trong thân thể hắn năng lượng mênh mông đến quá mức. Quả thực tựa như hấp thu cái gì năng lượng hấp thu quá mức. Chẳng lẽ chỉ là căng? Nhưng hắn đáy lòng lại có cái gì ở hô to? Không phải như vậy. A Chiến ra vấn đề, cần thiết muốn giải quyết. Vì thế, Tư Thản vừa nói làm hắn nhìn xem. Nghiêm Mặc không chút do dự liền tránh ra vị trí. Hắn có điểm lo lắng có thể làm Tư Thản mở miệng. Rất có thể nhà hắn tiểu gia xúc linh hồn ra cái gì đường rẽ. Tư Thản bàn tay chào hướng Nguyên Chiến. Cái chán, Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Tư Thản tay. Cửu Phong lại nhìn chằm chằm Tư Thản mặt, Vu Quả phát ra kinh dị thanh. Mặc cha, ta không cảm giác được chiến cha linh hồn. Nghiêm Mặc song quyền mãnh mà nắm chặt, Cửu Phong lúc này còn không có phát hiện vấn đề nghiêm. Trọng tính, tiểu gia hỏa này thế nhưng còn vươn ra ngón tay chọc chọc Nguyên Chiến gương mặt. Mặc Mặc, đại chiến chiến làm sao vậy? Nghiêm Mặc cũng không biết. Hắn trong lòng có cái suy đoán lại không dám nói ra. Chỉ có thể chờ Tư Thản tuyên án, Nghiêm Mặc chính mình không có cảm giác. Không biết hắn lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Trong mắt cũng tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Lúc này hắn, tựa như bình thường nhất. Biết thân nhân hoạn bệnh nan y lại như cũ mang theo một tia chờ đợi bác sĩ tuyên bố người. Bệnh tình người nhà, Nghiêm Mặc không biết như thế nào liền nghĩ tới lúc trước bắt được Đô Đô. Trước khi chết cuối cùng một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo khi tâm tình. Không, sẽ không như vậy không xong. Sự tình khẳng định còn có vãn hồi khả năng. Hắn chính là không ngừng có bình thường bác sĩ thủ đoạn. Hắn còn có gần như nghịch thiên nguyện lực. Nga, đúng rồi. Hắn còn có tín ngưỡng điểm số, xem. Hắn có nhiều như vậy cứu người phương pháp. Nguyên Chiến liền tính thật sự linh hồn ra vấn đề. Hắn cũng có thể cứu trở về tới. Thật vậy chăng? Linh hồn vấn đề hắn thật sự có thể giải quyết sao? Nghiêm Mặc một bên cho chính mình gia tăng tin tưởng. Một bên lại tại hoài nghi chính mình, mà Tư Thản thật lâu không nói. Càng là dậu đổ bìm leo, Nghiêm Mặc âm thầm đem chính mình hồn lực tham hướng Nguyên Chiến. Không đến một lát, thân thể hắn liền lay động một chút, xem Cửu Phong tò mò mà muốn đi sờ Nguyên Chiến cái trán. Nghiêm Mặc ổn định thân thể, đem Cửu Phong từ đầu giường ôm lấy, Cửu Phong cũng rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Ôm lấy Nghiêm Mặc cổ, cọ cọ hắn khuôn mặt, nộn thanh nộn khí mà an ủi hắn. Mặc Mặc, không sợ, đại chiến chiến như vậy cường đại, hắn sẽ không chết đát, đáng tiếc Nguyên Chiến lúc này hôn mê bất tỉnh. Không nghe được Cửu Phong tiểu gia rốt cuộc thừa nhận hắn rất cường đại sự thật, Nghiêm Mặc thân. Thân Cửu Phong khuôn mặt nhỏ, phụ họa, ân, A Chiến sẽ không chết, hắn không dám nói cho Cửu Phong. Hắn cũng không cảm giác được Nguyên Chiến linh hồn. Trước kia hắn rõ ràng có thể đem chính mình hồn lực duỗi nhập đối phương hồn trong biển. Nhưng vừa rồi hắn thử hạ, lại còn không có đụng tới Nguyên Chiến hồn hải đã bị công kích. Kia công kích linh hồn của hắn dao động tựa hồ thập phần kích động. Nhìn đến hắn tạm dừng không đến một giây liền đối với hắn vọt lại đây. Hắn lo lắng bị quấn lên. Hơn nữa suy xét đến Nguyên Chiến thân thể trạng huống không rõ. Liền lập tức lui ra tới. Cũng không dám lại tiếp tục nếm thử một loại phương pháp không được. Vậy thì một loại khác chúng thần chúng linh tại thượng. Ta Nghiêm Mặc tại đây dùng ta toàn bộ năng lượng vì hiến tế. Chân thành kỳ nguyện ta chiến sĩ cùng bạn Lữ Nguyên Chiến có thể đuổi đi xâm chiếm hắn thân thể. Linh hồn, tiến tới khôi phục khỏe mạnh, cái này kỳ nguyện mới vừa ra khỏi miệng. Nghiêm Mặc đầu tóc liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh biến bạch. Hắn làn da cũng tùy theo bắt đầu khởi nhan. Già nua, Cửu Phong sợ tới mức khặc khặc kêu. Mặc Mặc, ngươi làm sao vậy? Vu Quả cũng đang liều mạng kêu. Năng lượng. Năng lượng đã không có. Nghiêm Mặc chính mình cũng nhận thấy được không đúng rồi. Sợ lan đến Cửu Phong. Trước tiên ném ra hắn. Đồng thời dùng nhanh nhất tốc độ từ không gian trung ôm ra một quả lớn nhất cửu cấp nguyên tinh. Cửu Phong phành phạch tiểu cánh bay lên tới. Mặc Mặc, đừng tới đây. Đừng chạm vào ta. Nghiêm Mặc quát bảo ngưng lại Cửu Phong. Cũng nhanh chóng cởi xuống dục nhi túi ném cho Cửu Phong. Ôm. Đừng buông, ngươi hai cái đệ đệ liền tạm thời giao cho ngươi, Kiệt. Cửu Phong cuống quýt ôm lấy dục nhi túi. Biểu tình một chút liền trở nên khẩn trương lên, Nghiêm Mặc trong lòng ngực nguyên tinh ở thu nhỏ. Tốc độ còn phi thường mau, Tư Thản quay đầu lại. Nhìn đến Nghiêm Mặc bộ dáng cũng kinh hãi đến mở to hai mắt, Tư Thản đại vu. Nghiêm Mặc trong thanh âm mang theo một tia không xong, Tư Thản cắn răng. quay lại đầu, thu hồi bàn tay, dùng móng tay bay nhanh cắt qua chính mình ngón tay, bài trừ máu tươi, bắt đầu ở nguyên chiến trên trán họa huyết văn. Cái này trong quá trình, hắn một ngữ chưa phát, thạch ốc nội trở nên phi thường an tĩnh. Liền tiếng hít thở đều trở nên thấp không thể nghe thấy, tư thản họa xong huyết văn. Bàn tay một lần nữa bao phủ ở nguyên chiến trên trán. Nhắm mắt lại, không tiếng động mà nhanh chóng mà nhắc mãi cái gì, thật lâu. Kỳ thật cũng không có thật lâu. Nhưng cấp nghiêm mặc cùng cửu phong cảm giác chính là qua đã lâu, nguyên tinh biến mất. Nghiêm mặc lập tức lại thay một quả. Liên tục thay đổi hai cái cất trong kho chung lớn nhất cao giai nhất nguyên tinh sau, tư thản mở mắt. Hắn trước nhìn hôn mê bất tỉnh nguyên chiến. Lại quay đầu nhìn về phía nghiêm mặc. Trên mặt hiện ra một mặt rõ ràng tiếc nuối chi tình, nghiêm mặc bỗng nhiên không muốn nghe tư thản nói chuyện, nhưng tư thản vẫn là nói. Có một cái khác linh hồn ở cướp đoạt thân thể này. Hơn nữa liền mau đoạt thắng. Nếu ta phỏng đoán đến không tồi. Cướp đoạt nguyên chiến thân thể linh hồn chín thành tựu là hồ liên tàn hồn, tuyên án rốt cuộc xuống. Dưới, nghiêm mặc ngược lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong mắt kinh hoàng cùng bất an cũng toàn bộ thối lui. Đối với bác sĩ tới nói, ở chẩn bệnh người bệnh bệnh tình khi, sợ không phải bệnh nan y cùng nghi nan tạp chứng, mà là sợ không thể chẩn đoán chính xác. Một khi có thể chẩn đoán chính xác người bệnh rốt cuộc vì sao sinh bệnh, lại được bệnh gì, cũng đã tính thắng một nửa, dư lại một nửa liền xem bác sĩ có không đúng bệnh trị liệu, bất quá. Tình huống của hắn ở vừa rồi ổn định xuống dưới, hắn hồn hải ngoại vây lại nhiều một loại bảo hộ, tư thản chỉ xem nghiêm mặc bộ dáng liền biết hắn, vừa rồi khẳng định làm cái gì, nghiêm mặc không nghĩ tới cái này kỳ nguyện sẽ tiêu hao hắn nhiều như. Vậy năng lượng, kia hồ liên tàn hồn liền lợi hại như vậy sao? A chiến còn có cơ hội sao? Nghiêm mặc nghe chính mình thanh âm đều cảm thấy đặc biệt lãnh khốc. Nhưng đây mới là chân chính hắn. Năm đó hắn cũng là ở phân tích phán đoán đô đô thân thể trạng huống sau. Liền dùng cực kỳ bình tĩnh cùng tàn khốc thái độ bắt đầu trị liệu đô đô các loại chứng bệnh. Thẳng đến cuối cùng chị không thể trị. Cơ hội thực nhỏ bé. Ta có thể cảm giác được hắn ở dãy giụa. Nhưng tình huống thập phần không ổn. Nếu không phải hồ liên tàn hồn lúc này đang ở phân tâm hấp thu cái gì lớn mạnh chính mình, chiến sĩ của ngươi linh hồn chỉ sợ đã sớm bị xử lý. Tư thản đối nguyên chiến không cảm tình, khá vậy cảm thấy như vậy một cái có đại tiềm lực chiến sĩ bị hồ liên chiếm trước thân thể nói thực mệt, lấy hắn ý tứ, chính là sấn hồ liên ở cướp đoạt thân thể quyền khống chế đương lúc, trực tiếp xử lý hồ liên tàn hồn. Lớn nhất khả năng tránh cho hồ liên mượn thân thể này tiếp tục gây sóng gió, ngẫm lại xem. Hồ liên phía trước bất quá bằng vào cốt khí cùng bất tử năng lực là có thể tác thành như vậy. Nếu hắn lại có được khối này có thần huyết năng lực siêu cường thân thể, ai còn có thể chống cự được hắn? Nhưng tư thản cũng có điều cố kỵ. Nếu hắn lập tức ra tay tuy rằng có thể sạch sẽ lưu loát mà hoàn toàn tiêu diệt hồ liên, nhưng cũng sẽ liên lụy nguyên chiến linh hồn cùng nhau biến mất. Mà hắn không cảm thấy trước mặt tuổi trẻ vu giả sẽ đồng ý hắn làm như vậy, ở có cầu với nghiêm mặc. Dưới tình huống, tư thản cũng không nghĩ tự tiện ra tay đem người đắc tội cái chết, nghiêm mặc không cần tư thản. Thuyết minh cũng rất rõ ràng hắn ngụ ý, cho nên hắn chưa cho tư thản bất luận cái gì may mắn. Nói thẳng nói, thỉnh ngài hiện tại không nên động thủ. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải thử một lần, trừ phi ta xác định thật sự không có biện pháp nữa có thể tưởng tượng, tư thản. Ngoặc kép, hảo, nghiêm mặc hỏi tư thản, ngươi vừa rồi nói ngươi cảm giác được nhà ta đại chiến linh hồn ở dãy giụa, ân, như vậy ngươi. Có biện pháp nào không giúp hắn tránh thoát trói buộc, hoặc là áp chế hồ liên tàn hồn? Tư thản lắc đầu, hồ liên tình huống hiện tại thực cổ quái. Hắn tựa hồ hấp thu thứ gì ghê gớm. Hắn tàn hồn trở nên phi thường cường đại, ta có cảm giác, tựa hồ kia đồ vật sẽ làm hồ liên tàn hồn trở nên so với ta linh hồn càng cường đại, khó lường đồ. Vật, có thể hay không chính là này ngoạn ý làm hắn năng lượng tiêu hao đến bay nhanh. Hắn kỳ thật cũng không phải ở cùng hồ liên tàn hồn làm đấu tranh. mà là cùng cái kia thứ gì ghê gớm. Kia khó lường đồ vật rốt cuộc là thứ gì? Nguyên chiến trong cơ thể khác thường bồng bột sinh cơ có phải hay không cũng bởi vì nó. Nghiêm Mặc lập tức dò hỏi Cửu Phong có biết hay không kia đồ vật là cái gì. Cửu Phong thật cẩn thận mà ôm Dục Nhi túi, lắc lắc đầu, không biết. Đại chiến chiến vẫn luôn dùng thổ bao cái kia cốt người, những cái đó sâu cũng ở cái kia cốt nhân thể nội, có thể hay không là những cái đó sâu? Nghiêm Mặc cảm thấy không giống, Tư Thản cũng có phán đoán. Ta vừa rồi cảm giác được một khác cổ xa lạ năng lượng, cùng nguyên chiến phía trước cho ta cảm giác không giống nhau. Thật giống như hắn thần huyết chung lại nhiều ra cái gì, thần huyết. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình nghĩ tới cái gì, nhưng rốt cuộc là cái gì? Sinh cơ, hôn mê, tiêu hao đại lượng năng lượng, hồ liên tàn hồn, hắn rốt cuộc ở cùng cái gì làm đấu tranh? Nghiêm Mặc tổng cảm thấy chính mình liền phải đụng tới đáp án, nhưng cố tình liền kém như vậy chỉ còn một bước. Chỉ cần lại cho hắn một chút nhắc nhở. Tư Thản nửa thúc giục nói. Hài tử, ta hiện tại còn có thể mạnh mẽ thi triển uy lực lớn nhất vu thuật tiêu diệt hồ liên linh hồn. Nhưng lại chờ đợi, chỉ sợ liền ta đều không thể lại đối phó hắn. Càng đừng nói đi khống chế linh hồn của hắn. Nghiêm Mặc tỏ vẻ lý giải. Này đại khái liền cùng u quá lớn hoặc là ung thư tế bào khuếch tán. Người có thể động đao tử cắt bỏ nó, hủy diệt nó, nhưng muốn một chút làm nó biến mất thoái hóa lại không có khả năng, có phải hay không ngài hiện tại động thủ nói, a chiến linh hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Muốn hoàn toàn hủy diệt nhân thể trung u cùng ung thư tế bào, lại sao có thể đối nhân thể không có nguy hiểm? Nếu không phải như vậy, đại đa số người bệnh cũng sẽ không tới rồi ung thư thời kỳ cuối liền tình nguyện chờ chết. Như vậy tốt xấu còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, đúng vậy. Nếu tư ta ra tay, hồ liên chết, chiến sĩ của ngươi cũng đến chết. Nghiêm Mặc tại chỗ xoay hai vòng. Hắn liên tưởng đến lúc trước phòng nghiên cứu về công phá ung thư đầu đề. Lúc ấy hắn từng đưa ra một cái thiết tưởng, hắn cảm thấy trên đời vạn vật đều có tương sinh tương khác, tựa như có miễn dịch năng lực bạch cầu chung cắn nuốt tế bào giống nhau. Loại này cắn nuốt tế bào có thể cắn nuốt trong thân thể bị hao tổn, suy nhược cùng điêu vong tế bào. Mà bạch cầu tắc có cắn nuốt vi khuẩn tác dụng. Nếu bệnh biến tạo thành ung thư tế bào ít, bạch cầu giống nhau có thể cắn nuốt chúng nó. Chẳng qua ung thư tế bào tăng sinh tốc độ phi thường mau, dẫn tới bạch cầu dần dần bất lực. Vì thế hắn thiết tưởng chính là nhân vi tăng nhiều bạch cầu số lượng. Hoặc là nói tăng đại bạch cầu cắn nuốt bệnh biến tế bào năng lực. Lúc ấy hắn còn vì cái này thiết tưởng, hoa thời gian rất lâu cùng rất nhiều tinh lực đi nghiên cứu. Sau lại hắn ở nào đó hiếm thấy thảo dược chung vô tình lấy ra ra nào đó đặc thù vật chất. Tiến tới tìm được rồi đột phá phương hướng. Cái này đột phá phương hướng chính là ở người bệnh trong cơ thể ung thư tế bào bắt đầu khuếch tán. Khi cấp người bệnh tiêm vào loại này đặc thù vật chất, mà loại này đặc thù vật chất có thể ngắn hạn cũng tính dễ nổ mà gia tăng bạch cầu số lượng cùng đề cao chúng nó cắn nuốt bệnh biến tế bào năng lực. Chẳng qua loại này vật chất lấy ra không phải giống nhau khó, hơn nữa tính năng cũng không ổn định. Cái loại này thảo dược lại thưa thớt vô cùng, nhân công nuôi trồng cũng còn không có thấy hiệu quả. Cố tình lúc sau đô đô nhiều loại bệnh biến chứng bùng nổ. Hắn tinh lực toàn bộ đặt ở trị liệu đô đô trên người, lại lúc sau lại bị tài thượng tội danh bỏ tù, dẫn tới kia phân nghiên cứu chẳng những không có làm xong, cuối cùng còn không biết tiện nghi ai. Nghiêm Mặc từ bạch cầu cùng ung thư tế bào quan hệ liên tưởng đến nguyên chiến trước mắt tình huống. Hiện tại nguyên chiến linh hồn không phải giống thủ vệ chính mình thân thể bạch cầu, mà hồ liên loạn nhập tàn hồn còn lại là bệnh biến thả cường thế ung thư tế bào. Nghiêm Mặc nhìn về phía Tư Thản. Tư Thản đại vu, kia ngài có biện pháp nào không tăng cường a chiến linh hồn? Tư Thản không có lập tức trả lời. Nghiêm Mặc cảm thấy có môn, tức khắc tinh thần phấn chấn. Tư Thản đại vu, có cái gì phương pháp ngài nói? Chỉ cần lần này có thể cứu trở về nhà ta đại chiến, ngài muốn mấy cái hài tử đều được. chỉ cần ngài tinh huyết cùng năng lượng có thể duy trì được. Tư Thản khóe miệng hơi trừu. Ta vừa rồi đã thử qua đi trợ giúp chiến sĩ của ngươi. Nhưng hắn vì bảo hộ chính mình. Hơn nữa ngươi lại làm cái gì? Hắn hồn hải ngoại vây đã thành tường đồng vách sắt. Làm như vậy tuy rằng có thể tạm thời ngăn cản hồ liên tàn hồn công kích. Nhưng cũng chặn những người khác hồn lực tiến vào. Mà chờ hồ liên đem kia khó lường cái gì hấp thu xong. Nhà ngươi chiến sĩ hồn hải lại kiên cố cũng chịu không nổi hắn một hướng chi lực. Rốt cuộc, hồ liên ở linh hồn phương diện hạ công phu có thể so chiến sĩ của ngươi muốn nhiều ra không biết. Nhiều ít ngàn năm, Nghiêm Mặc không có tuyệt vọng. Ôm Tân Nguyên Tinh nói, ta có một cái đề nghị. Cái gì đề nghị? Tư Thản đại vu, ngươi có thể đem ta linh hồn đưa vào chiến hồn hải sao? Ta đối linh hồn phương diện còn không quen thuộc, yêu cầu ngài hộ tống. Chỉ cần có thể làm ta tiếp xúc đến ta chiến hồn hải. Ta tin tưởng hắn sẽ làm ta đi vào. Nghiêm Mặc bất cứ giá nào. Hắn không thể trơ mắt mà nhìn nhà hắn tiểu gia súc liền như vậy bị xử lý. Hiện tại hắn chính là ở dùng đại lượng nguyên tinh cùng hồ liên đoạt thời gian. Tư Thản mày chậm rãi nhăn lại. Người phương pháp này không phải là không thể. Nhưng quá mạo hiểm, liền tính ngươi tiến vào nguyên chiến hồn hải, ngươi có thể giúp được hắn cái gì? Nếu ngươi không thể kịp thời ra tới, rất có thể sẽ tính cả nguyên chiến linh hồn cùng nhau bị hồ liên tàn hồn cắn nuốt hoặc phá hủy. Ta chỉ là phân ra một tia hồn lực, cũng không phải toàn bộ linh hồn đều tiến vào, như vậy ngươi cũng sẽ đã chịu thật lớn tổn thương. Linh hồn thượng tổn thương cũng không phải là đùa giỡn. Tư Thản trở nên nghiêm khắc lên, Nghiêm Mặc thực bình tĩnh, lúc này hắn còn có thể cười ra tới. Ta biết, nhưng tiểu tử này đối ta bộ lạc đều rất quan trọng. Huống chi hắn vẫn là ta hai đứa nhỏ một vị khác phụ thân. Ta vô pháp làm được cái gì đều không làm. Chỉ xem hắn một người ở không biết địa phương dãy giụa. Cuối cùng hoàn toàn tiêu vong. Người xác định. Tư Thản hỏi, ân, Tư Thản cuối cùng cái gì cũng chưa lại khuyên bảo. Chỉ duỗi tay một lóng tay giường đá. Đi, nằm đến trên giường, Nghiêm Mặc nằm xuống trước. Trước từ trong không gian lấy ra một nửa cao giai nhất nguyên tinh vây quanh chính mình cùng nguyên. Chiến bầy tràn đầy một vòng. Lại ném cho Cửu Phong một khối làm hắn cùng hai oa oa bổ sung năng lượng. Tư Thản xem hắn lấy ra như. Vậy rất cao giai nguyên tinh. Chính là hắn cũng nhịn không được tâm thần hoảng hốt hạ, còn hảo. Cuối cùng hắn Tư Thản sống được thời gian đủ trường. Còn không đến mức vì này một giường cao giai nguyên tinh liền khởi tham lam chi tâm. Một giường a, Tư Thản muốn mắng thần. Chẳng lẽ đông đại lục người đều giàu có như vậy sao? Thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra nhiều như vậy cao giai nguyên tinh tới. Khổ người còn đều lớn như vậy. Tưởng hắn Tư Thản thân là nhất tộc đại vu. Sống thời gian lâu như vậy. Năm đó cũng bất quá mới tồn cùng này trương giường đệm thượng không sai biệt lắm nguyên tinh. Tư Thản đại vu, ngài yêu cầu nguyên tinh sao? Nghiêm Mặc nằm xuống, cười hỏi, Tư Thản, ngoặc kép, muốn, hắn thi triển vu thuật cũng thực háo năng lượng, Nghiêm Mặc lập tức lại lấy ra hai quả đều. Chừng đầu người lớn nhỏ cao giai nguyên tinh đưa cho Tư Thản. Dù sao là hữu giác nhân đồ vật, sử dụng tới cũng không đau lòng, Tư Thản đem nguyên tinh phóng tới chính mình trước mặt. Đối với Nghiêm Mặc nhẹ nhàng một chút, nhắm mắt, Nghiêm Mặc nhắm hai mắt lại. Hết chương.